dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 88, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cửu Ly hiện tại đối với thế giới này là càng thêm tò mò cũng càng thêm buồn phiền, như vậy thế giới huyền huyễn, vì đâu chính mình lại là cái phế vật đâu. Bất quá, nàng là sẽ không từ bỏ, bởi vì nàng thực kinh hỉ phát hiện thế giới này trừ bỏ bên ngoài có thể tu luyện huyền giả, còn có mấy cái đặc biệt chức nghiệp, phân biệt là luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư cùng trận pháp sư các loại. Này vài loại chức nghiệp nghe nói đều là phi thường nổi tiếng, bởi vì vài loại chức nghiệp này không phải người nào cũng đều có thể, nghe nói một vạn cái huyền giả cũng không nhất định sẽ có một người có thể trở thành luyện đan sư. Hơn nữa, chỉ cần trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư lúc sau, người bình thường căn bản là không dám đắc tội, nghe tới chính là phi thường châu bò bộ dáng. Cái khác không nói, liền nói chức nghiệp luyện đan sư này, vẫn là làm Mạc Cửu Ly phi thường có hứng thú, nói như thế nào kiếp trước chính mình cũng là đứng đầu giới y học, tuy rằng đến nơi đây không thể tu luyện, nhưng là trở thành một cái luyện đan sư hẳn là không khó. Cái gọi là luyện đan sư cũng chính là luyện chế ra các loại đan dược, này đối với người có y thuật cường hãn như nàng mà nói, hẳn là phi thường dễ dàng, hơn nữa y thuật trừ bỏ có thể cứu người, đồng dạng cũng có thể giết người. Bằng không ở hiện đại danh khí như vậy lớn, nàng tuổi nhỏ như vậy, nếu không thể tự bảo vệ mình, chỉ sợ đã sớm bị những cái đó cường quốc bắt lại làm nô lệ rồi. Bởi vậy, ở hiện đại nàng cũng không phải là cái gì thuần thuần tiểu bạch liên hoa. Cho dù là phía trước người hầu cùng bảo tiêu đều không có ở biệt thự, nàng trên người cũng đều mang theo chí mạng độc dược, phàm là muốn đối nàng gây ra bất lợi, chỉ cần nàng muốn, liền có thể ở nháy mắt làm chết hoặc bị thương đối phương. Đương nhiên, này đó đều là ác chủ bài ở hiện đại của nàng, căn bản là không có người biết. Ở hiện đại, mọi người đều tưởng nàng bên người cất giấu bảo tiêu cường hãn mà thôi, không có người biết đều là việc mà chính nàng làm, nàng cũng càng thêm sẽ không đi giải thích những cái đó. Luyện đan sư cấp bậc chủ yếu chia làm sơ cấp luyện đan sư, trung cấp luyện đan sư, cao cấp luyện đan sư, tông sư cấp luyện đan sư các loại. Đan dược phẩm giai cũng là từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Từ nhất phẩm đến tam phẩm đan dược là sơ cấp luyện đan sư, tứ phẩm đến lục phẩm là trung cấp luyện đan sư, thất phẩm đến cửu phẩm là cao cấp luyện đan sư, cửu phẩm trở lên là trong truyền thuyết tông sư cấp luyện đan sư. Luyện khí sư cũng là giống nhau, luyện khí sư cấp bậc cũng chia làm sơ cấp luyện khí sư, trung cấp luyện khí sư, cao cấp luyện khí sư, tông sư cấp luyện khí sư. Một phen tốt linh khí ở trong chiến đấu là có hiệu quả phi thường cường hãn. Đến nỗi trận pháp sư, nghe nói Lăng Thiên Đại Lục thượng chưa bao giờ có xuất hiện qua, ngay cả thiên thư mặt trên cũng không có nói thêm gì. Còn có một loại còn lại là thuần thú sư cấp bậc chia làm sơ cấp thuần thú sư, trung cấp thuần thú sư, cao cấp thuần thú sư, tông sư cấp thuần thú sư. Linh thú trên Lăng Thiên Đại Lục cũng cùng hiện đại động vật bất đồng. Nghe nói thế giới này linh thú đều là có thể tu luyện, linh thú cấp bậc chủ yếu chia làm linh thú, thánh thú cùng thần thú. Mỗi một cấp bậc lại chia làm cấp 1 đến cấp 9. Từ 1 đến cấp 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thú cơ bản liền cùng động vật bình thường không sai biệt lắm, tuy rằng chúng nó cũng có thể tu luyện, nhưng là không có chỉ số thông minh, hơn nữa phi thường căm ghét nhân loại. Linh thú từ cấp 6 trở lên, liền hơi hơi có thần thức, hiểu được bắt nạt kẻ yếu, lần tránh nguy hiểm, trong truyền thuyết đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền sẽ chạy. Đột phá 9 cấp liền sẽ trở thành thánh thú, tu luyện đến thánh thú là có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ nhân loại, chỉ số thông minh cùng nhân loại không sai biệt lắm, thậm chí có một ít thú tộc chỉ số thông minh so nhân loại còn muốn cao, tỉ như nhất tộc hồ ly. Mà đột phá thánh thú đó là thần thú, nghe nói tu luyện đến thần thú liền có thể hóa thành hình người, thả thần thú hóa hình sau toàn bộ so nhân loại đều muốn tuấn mỹ hơn nhiều. Trừ cái này ra thiên thư mặt trên còn ghi lại một ít chức nghiệp khác, bất quá đều là đơn giản nhắc tới, không có viết quá kỹ càng tỉ mỉ. Mạc Cửu Ly đơn giản hồi ức một lúc sau, quyết định dựa theo khẩu quyết thiên thư tu luyện thử xem, dù sao hiện tại nàng cũng ra không được, tổng không thể cái gì đều không làm đi. Phế vật lại làm sao vậy? Nàng cũng không tin xuyên qua đây chính là vì ở chỗ này phế chết. Vì thế nàng khoanh chân ngồi dưới, đờ, ất nhắm hai mắt dựa theo thiên thư đọc vài câu khẩu quyết chậm rãi bắt đầu tu luyện lên. Cách chương,